Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 21, góc chuyện audio.com, ăn no quá, Sở Hoa Hoa xoa xoa cái bụng căng tròn, Diễm, lần sau chúng ta lại đi ăn tiệc được không? Chỉ biết ăn thôi, mọi người xung quanh rất hối hả, ánh mặt trời dài khắp đường phố chiếu lên tất cả mọi người. Trên đường, hai người rất nổi bật, người đàn ông đẹp trai, cao lớn, rất chói mắt, người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đáng yêu. Trong mắt mọi người, giống như một đôi tình nhân rất tình cảm. Lát sau, hai người đi đến trước cửa ra vào của Ân Thị, nhưng bước chân của Sở Hoa Hoa lại chậm chạp không chịu đi vào trong, trông như đang do dự điều gì đó. Hoa Hoa, cô nhăn nhăn cái mũi, ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, Diễm, em không cần đi vào có được không? Vì sao, trong này, chả có ý nghĩa gì cả. Ý là ở bên cạnh anh không có ý nghĩa gì ư? Trong lòng anh chợt sợ hãi, sợ mất đi cô. Không được, dù có thế nào em cũng phải ở bên cạnh anh. Giọng nói rất không kiên nhẫn. Cô lúng túng, nhưng mà, không có nhưng mà, Ân Dập Diễm cắt đứt lời nói của cô, bàn tay to lớn cầm lấy tay nhỏ bé, anh dẫn Sở Hoa Hoa đi đến thang máy, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ngón tay ấn tầng cao nhất, sau đó anh xoay người, duỗi tay ra ôm cô vào trong tay. Ân Dập Diễm cúi đầu xuống, hơi thở nóng phả lên khuôn mặt cô. Đôi mắt đen kịt như chim ưng làm người khác sợ hãi, một lúc sau, anh mới mở miệng. Cô bé, nghe này, từ nay về sau, phải luôn luôn ở bên cạnh anh, không được bỏ đi. Ngượng ngùng rủ trán xuống, lần đầu tiên cô ở gần đàn ông như vậy, hương thơm trên người anh rất dễ chịu, làm cô không nhịn được. Anh thật là bá đạo, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, tương đương, có ai biết bá đạo là gì không giấu lớn. Cách chương.